Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, dung hợp không đời. Vô luận là đi qua, vẫn là tương lai, ta đều hội sẽ thủ hộ đại nhân. Nghe được Suzuki Hitomi nói, Okawa Shino nói: "Ừ, phía sau chuyện người nào biết rõ đây? Đi trước đi." Suzuki Hitomi nói. Vừa nói, hai người hãy cùng lấy đường cong đi tới lối ra. Thật là sáng. Nhìn thấy cửa ra, Okawa Shino nói. Ừ, nhưng là, chúng ta muốn đi ra ngoài. Suzuki Hitomi nói. Thời gian đem trong lối đi không gian đã làm cho rách nát không chịu nổi. Hắn cũng không muốn bị thời gian giết chết. Đi tới cửa ra, bọn họ cùng một chỗ hướng ra phía ngoài nhảy đi xuống. Nhảy dưới cửa ra, ngẩng đầu nhìn một chút, cửa ra từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy cửa ra biến mất, Suzuki Hitomi mới bắt đầu quan sát xuống cái thế giới này. Không nghi ngờ chút nào, cái thế giới này vẫn là Hokage thế giới không thể nghi ngờ. Chỉ là, không biết rõ bọn họ trong quá khứ lúc nào đoạn, về phần tại sao xác định là đi qua. Chỉ cần nhìn một chút cái này hoang vu một mảnh đại địa liền biết rõ. Đi đi, tin chính là, Suzuki Hitomi kêu lấy Okawa Shino. Muốn trước xem một chút cái thế giới này rốt cuộc là lúc nào đoạn. Suzuki Hitomi nhìn thấy như vậy mới mẻ thế giới. Đi ở phía trước, mà Okawa Shino là theo ở phía sau. Để ngừa vạn nhất, Suzuki Hitomi đại nhân, ta là không phải biến thành thấp. Đi một đoạn đường sau, Okawa Shino hỏi Suzuki Hitomi. Vừa mới bắt đầu, Okawa Shino trả, còn, cảm giác mình càng đi càng có lực. Còn lấy là bởi vì là trong quá khứ trong thời gian. Cho nên thể chất mình đề cao. Nhưng là một hồi này, rõ ràng cảm giác mình biến thành thấp. Làm sao sẽ? Suzuki Hitomi vẫn luôn chưa có trở về quá mức. Lúc này nghe Okawa Shino nói. Vừa quay đầu vừa nói. Bất quá, hắn vừa quay đầu lại liền cười phun. Okawa Shino biến thành 15, 6 tuổi hài tử, người này dạng cũng thật đáng yêu. Suzuki Hitomi nhìn xem hắn nói. Đại nhân, Okawa Shino không nói gì. Hắn đều biến thành thấp. Suzuki Hitomi thế nào chả? Còn, cười nhạo hắn a, hảo hảo, ta không cười. Chúng ta tiếp tục đi đi. Nhìn một chút nói đó có thể chứng minh chúng ta thuộc về cái nào giai đoạn đồ vật. Suzuki Hitomi vừa nói, có tiếp tục đi đến phía trước. Bất quá, lại đi lại không hai bước. Okawa Shino lại đem hắn gọi ở. Lần này, Okawa Shino thanh âm đều biến thành. Suzuki Hitomi quay đầu nhìn lại. Okawa Shino đều biến thành 11 tuổi bộ dáng. Y phục trên người cũng lớn mặc không được. Người chỉ nhớ không có thay đổi gì chứ? Suzuki Hitomi hỏi. Okawa Shino nhưng người khác nhỏ đi. Chỉ nhớ cũng cùng quay ngược lại. Không có. Ta còn nhớ. Nhớ. Đây là nơi nào à? Người không phải Suzuki Hitomi đại nhân sao? Thế nào biến thành đại nhân? 11 tuổi Okawa Shino nói. Cao. Cứ nhiên thật trí nhớ cũng bị thu hồi. Suzuki Hitomi nói. Chúng ta cùng đi được không? Ngươi xem nơi này cũng không có người. Suzuki Hitomi đối với Okawa Shino nói. Ừ, ta sẽ còn kiếm thuật. Okawa Shino nói. Bất quá, quần áo ngươi muốn sửa đổi xuống. Suzuki Hitomi nói. Hắn vừa nói. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái cây kéo. Răng rắc lượng dưới. Liền đem Okawa Shino người lớn bản quần áo cắt thành hắn bây giờ có thể mặc quần áo. Tuy nhiên kéo không được khá nhìn. Nhưng là nơi này vừa không có những người khác. Một lần nữa bắt đầu lên đường lúc. Suzuki Hitomi một mực chú ý lấy Okawa Shino. Bất quá tại hắn chú ý lúc. Okawa Shino không có biến hóa rõ ràng gì. Nhưng là hắn mới đi tìm một con sông bắt một con cá trở lại. Okawa Shino lại biến thành 5, 6 tuổi bộ dáng. Ai, tại sao có thể như vậy? Suzuki Hitomi nhìn xem ăn chính vui mừng tiểu tín chính là nói. Khó nói, thật muốn tại cuối cùng biến mất sao? Chỉ là, tại sao mình không chịu ảnh hưởng đây? Hắn nghĩ tới đây. Suzuki Hitomi đột nhiên nghĩ đến Hứa Minato chưa từng dùng qua cỗ máy thời gian. Có lẽ là bởi vì nó đi. Không nhiên, làm sao sẽ không chịu ảnh hưởng? Xem ra, Okawa Shino cuối cùng nhất định là hội. Sẽ biến mất. Cuối cùng, sẽ còn dư lại một mình hắn. Tiểu tín chính là ăn no sau. Đi nằm ngủ dưới. Nam, 6 tuổi hài tử. Tại quậy sau mấy tiếng. Đúng là hơi mệt chút. Nhìn xem tiểu tín chính là non nớt gương mặt. Suzuki Hitomi nghĩ đến. Tại không gian thông nói lúc. Thời gian hẳn đã ảnh hưởng đến Okawa Shino. Chỉ là bọn hắn so thời gian trước từng bước đi ra cửa ra. Cho nên Okawa Shino không có ở trong đường hầm phát tác. Nhưng là vừa bởi vì là thân thể đã nhận được ảnh hưởng. Cho nên, xuất hiện lúc, phát tác, chỉ là phát tác rất chậm. Mà ở tiểu tín chính là lúc ngủ. Suzuki Hitomi vẫn nhìn hắn chằm chằm. Muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là thế nào nhỏ đi. Tại sau mấy tiếng, hắn đột nhiên đã nhìn thấy tiểu tín chính là thân thể một trận đung đưa. Lắc đến chính mình hoa mắt. Tại dừng lại lúc, thì trở thành trẻ nít nhỏ. Ai, nhìn thấy bị chôn ở 5-6 tuổi đứa trẻ trong quần áo trần truồng trẻ nít nhỏ. Suzuki Hitomi lớn lên than một hơi. Thời gian này uy lực thật đúng là lợi hại a. Suzuki Hitomi nghĩ. Tuy nhiên đã đoán được trong ngực trẻ sơ sinh tin chính là cuối cùng hội. Sẽ biến mất. Nhưng là hắn không làm được không mang theo trên hắn. Cho nên, tại hướng lấy không biết mục đích phương hướng đi tới lúc. Suzuki Hitomi vẫn là mang trên hắn. Rốt cuộc, ở nơi này một ngày buổi tối. Trẻ nít nhỏ tin chính là có bắt đầu đung đưa. Suzuki Hitomi liền tranh thủ trẻ nít nhỏ tin chính là đặt ở trên đất. Muốn nhìn một chút hắn sẽ còn biến thành cái gì. Tuy nói có thể mang hắn bỏ vào nhẫn chữ vật. Nhưng là một khi bỏ vào, chỉ biết lập tức tử vong. Đung đưa dừng lại sau. Suzuki Hitomi mở túi ra lấy trẻ nít nhỏ tin chính là quần áo. Trong quần áo trừ một bãi nửa xuyên thấu qua rõ ràng chất lỏng màu nhũ bạch. Không có thứ gì. Ai, quả nhiên, nhìn thấy bãi kia chất lỏng. Suzuki Hitomi nói, đem tin chính là quần áo đào hố. Chôn. Suzuki Hitomi tìm một địa phương, nhánh lên lều vải, trong nhẫn chứa đồ, chuẩn bị ngủ trước một cảm giác. Đệ nhị ngày lại nói, đệ nhị ngày, thu hồi lều vải, liếc mắt nhìn chôn tin chính là quần áo địa phương. Suzuki Hitomi lại bắt đầu đi đường, nói là đi đường, kỳ thực rốt cuộc đi nơi nào hắn cũng không biết rõ. Chỉ biết rõ hướng cao nhất địa phương bò, tại hướng lấy núi bò một nửa. Suzuki Hitomi sững sốt, ta tiêm không là người bình thường a, tại sao muốn leo núi? Suzuki Hitomi bị chính mình ngu xuẩn khóc, sau đó sử dụng thuấn thân thuật cùng thuấn bộ lẫn nhau kết hợp lấy nhanh chóng đến núi. Đến núi, có thể nhìn thấy, cái này địa phương đúng là trước đây thật lâu Hokage quần đảo. Mấu chốt nhất là không có một con người. Đây là đang thời xa xưa máy sao? Tại phát hiện không có một con người sau đó mới nhìn thấy cái thế giới này động vật. Suzuki Hitomi nghĩ, muốn, lấy, bất quá, không có quan hệ, hắn còn có chuyện quan trọng phải làm. Hắn muốn cảm ngộ tại trong thế giới ma pháp. Vương Dương Minh vì hắn thực hành bách thế chuyển sinh sau tư tưởng. Đem bách thế trải qua cùng tư tưởng dung hợp vào một chỗ. Tại dung hợp những thứ này sau, hắn liền có thể ngưng luyện thần cách. Đương nhiên, ngưng luyện thần cách cũng không phải là dễ dàng như vậy. Muốn chính mình ngưng luyện thần cách, trừ dung hợp những thứ kia bên ngoài, hắn còn muốn tìm đến thế giới lòng, dựa vào lấy thế giới lòng, mới có thể ngưng luyện thần cách. Đương nhiên, thế giới lòng bản thân là sẽ không bị phá hoại, chỉ là, phải tiếp thu thế giới lòng cấp cho khảo nghiệm. Nghĩ, muốn, lấy đây vốn là không có loài người. Tới Konoha tùy ý tìm một động vật đến không đến nha địa phương. Bắt đầu dung hợp,